Chương 1009, rất tinh tường cảm giác. Lôi Chấn Tử vốn muốn gọi đế phụ vương cũng cho Na Cha nhìn một chút vết thương Na Cha bị Ngọc Thanh tại ngực đâm đến một kiếm kia, hắn nhưng là thấy rõ rõ ràng ràng, trước sau quán thông, cơ thể vỡ vụn, coi như phóng tới một cái kim tiên trên thân đều không phải là vết thương nhỏ. Lôi Chấn Tử đang muốn nói ra miệng, lại bị Na Cha hung hăng trừng mắt liếc. Cái kia hung ác ánh mắt Lôi Chấn Tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Na Cha thừa dịp đế tân đưa lưng về phía bọn hắn, chậm rãi nhưng là hữu lực hướng Lôi Chấn Tử lắc đầu. Lôi Chấn Tử nghi vấn đầy bụng, nhưng chỉ có thể đem nói nuốt về trong bụng. Khổng Tuyên ở phía sau chỉ làm nhìn không thấy, yên lặng đi đường. Bốn người lại chiến lại đi, chỉ chốc lát sau, đến đại trận phía tây cuối cùng, phía trước là một tôn to lớn thái cực đồ bỏ không, phía trên đen trắng âm dương phù một tiến một lui, lẫn nhau rung động quấn, quang hoa nửa thả. Chính là chỗ này. Tạ Vân Phi đi đến thái cực đồ trước liền đang muốn quan sát một chút bộ này La O Tư Chí Bảo, nhìn xem từ nơi nào ra tay mới tốt, Lôi Chấn Tử lại sớm đã kìm nén không được, chấn khởi hai cánh, bay tới, một quyền đánh phía thái cực đồ. Phụ vương, xem ta Lôi Chấn Tử tại trong thái cực càn khôn trận này nhẫn nhịn nửa ngày, bị một bụng con điều khí, thật vất vả trên người độc thương bị đế tân chữa cho tốt, hiện tại sức lực toàn thân không có địa phương phát tiết. Quyền phong còn chưa đánh tới thái cực đồ bên trên, quyền phong đã thổi tới, cái kia thái cực đồ bên trên âm dương song ngư lập tức tăng nhanh tốc độ. Lui ra phía sau Tạ Vân Phi cảm thấy được không trung dị động, đang muốn xuất thủ, chỉ gặp âm dương phủ bên trong đột nhiên nối đuôi nhau đi ra ba người, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh ba người một thể, Ngọc Thanh tại trước nhất, lười nở ra một trường, đánh về phía Lôi Chấn Tử nằm đấm. Lôi Chấn Tử phản ứng cu nở dê nhanh. Vừa thấy là Tam Thanh đạo nhân đi ra, thuận thế quyền phong vừa thu lại, hai cánh lay động, liền hướng sau bỏ chạy, nói đi là đi. Hắn như thế quả quyết ngược lại để Tạ Vân Phi ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng toàn cơ bắp Lôi Chấn Tử sẽ chết kháng đến cùng, xem ra bên trên Côn Lôn luân phiên đại chiến về sau, cũng làm cho Lôi Chấn Tử biết cái nào đối thủ là hắn chọc nổi, cái nào không phải hắn có thể chọc nổi. Lôi Chấn Tử cái này lùi lại mặc dù nhanh, nhưng là Ngọc Thanh đạo nhân cái kia đánh ra trưởng phong lại trùng trùng điệp điệp, không thể chống cự, chỉ gặp một mảnh xanh được đạo lực xen lẫn trong đó, Lôi Chấn Tử hú lên quái dị, phía sau hai cánh thượng thanh lôi điện ánh sáng đôm đốp vang lên, lại ngạnh sinh sinh về sau thuấn di trăm trượng mới dừng lại. Ngọc Thanh đạo nhân sững sờ, không nghĩ tới chính mình tập tam thanh khí một kích, đều không thể đem cái kia Lôi Chấn Tử đả thương, sắc mặt trở nên khó coi. Đế tân bên này nhân mã càng đánh càng mạnh, trái lại phía bên mình, lại giống như là át chủ bài bị người lật tận dáng vẻ, Thái Thanh cùng Thượng Thanh, riêng phần mi nhờ đi ra, một chữ hàng mở, cùng Ngọc Thanh đứng thành một đường. Đế tân, không từ mà biệt, tựa hồ không phải làm khách chi đạo đi. Tạ Vân Phi ngoài cười nhưng trong không cười đứng tại Ngọc Thanh đạo nhân đối diện, chỗ nào, quả nhân vốn chính là đến Côn Lôn Sơn Dương Oai, chưa nói tới khách nhân. Ngọc Thanh ánh mắt quét đến đế tân sau lưng Na Cha. Đột nhiên lộ ra mẹ ấy dáng tươi cười, nguyên lai Na Cha cũng ở nơi đây, trước đó thương ngươi một kiếm kia đã hoàn hảo thụ phải biết ta có thế kém chút liền hôn ngươi nói được nửa câu, chỉ nghe Na Cha gầm lên giận dữ, rút ra hỏa tiêm thương, thôi động thương thế, hướng Ngọc Thanh đâm tới, không chi nàng gặp Ngọc Thanh cái kia buồn nôn ánh mắt chuyển qua trên người nàng lúc đã cảm thấy không ổn, lúc này càng không để ý thương thế cương ép ra. Chiêu, ngực một trận đau đớn. Không ngờ đem vết thương cũ toé mở. Ngọc Thanh đạo nhân vốn là muốn công hướng đế tân, chỉ là đế tân từ khi hóa tiên chỉ bỏ chạy về sau, cả người khí độ nhìn cùng lúc trước rất khác nhau, rõ ràng là lỏng loẹt vượt qua đứng tại trước người bọn họ, nhưng lại không có chút nào sơ hở, ngược lại mang đến một cỗ kinh người cảm giác các bách. Ngọc Thanh liền muốn từ Na Cha cái nhược điểm này vào tay, chỉ cần dẫn tới đế tân tới cứu Na Cha là được. Na Cha quả nhiên trúng kế. Dưới chân phong hỏa luân thúc lên, bước ra một bước, đã vượt đến Ngọc Thanh trước mặt. Ngọc Thanh trong lòng bàn tay xanh được chi sắc đại thịnh, chỉ chờ Na Cha phụ cận, liền đem nàng nhất cử đánh giết. Tạ Vân Phi ngang qua một bước, thân thể đột nhiên ngăn ở Na Cha cùng Ngọc Thanh ở giữa. Na Cha chỉ có thể bất đắc dĩ đem hỏa tiêm thương đè lại, thương thế quá mạnh, hỏa kình thương lực một mạch đập xuống đất gạch xanh, xanh qua trong giây lát bị nung đỏ, phát ra lột lột thanh âm, lộ ra phía dưới bùn đất tới. Na Cha trông thấy đế tân ca ca bóng lưng đang run rẩy. Người thương nàng Tạ Vân Phi chỉ bên người Na Cha, Ngọc Thanh không biết sao trên thân thổi qua dùng cả mình, càng không dám nhìn thẳng Đế Tân ánh mắt. Hắn ấy ấy nói không ra lời, liền liền thân bên cạnh Thượng Thanh cùng Thái Thanh cũng đều bị Đế Tân nộ khí uy hiếp, cả kinh nói không ra lời. Tốt, ngươi có thể chết. Tạ Vân Phi trong lòng tức giận không thôi, để hắn tức giận là Ngọc Thanh không chỉ là đơn thuần bị thương Na Cha, nhìn hắn lời mới vừa nói lúc bộ kia uy hiếp bộ dáng, hẳn là còn làm ra quá nhẹ mỏng cử động, khó trách Na Cha sẽ giấu giếm thương thế. Ngay trước mặt Na Cha hắn không tốt hỏi, miễn cho lại vén lên Na Cha vết sẹo. Hắn chùn xuống thân thể, một cái bước xa lẹn đến Ngọc Thanh trước người, cái này vọt tới tốc độ cực nhanh, bên cạnh Thượng Thanh cùng Thái Thanh đều đem tam thanh khí tập trung vào Ngọc Thanh trên thân, còn chưa kịp xuất thủ. Ngọc Thanh lại thấy rõ rõ ràng ràng, trên người ý sợ hãi dần dần lui tán. Vừa rồi tại ngoài trận lúc, ba người bọn họ trò hay làm tận, tận lực lộ ra cái gọi là tam thanh khí sơ hở, kỳ thực còn có năm thành lực lượng không có phát huy. Lúc này nhưng lại không cần lại giữ lại thực lực. Đế Tân ngươi cho rằng tam thanh thánh khí liền điểm ấy uy lực sao? Ngọc Thanh hét lớn một tiếng, trong tay xanh được chi khí đột nhiên tăng vọt ra, biến thành một cái đại cầu, cơ hồ muốn đem Đế Tân toàn bộ bao lại. Cái kia đạo thanh quang phản chiếu Ngọc Thanh trên mặt người đều là một mảnh màu xanh, như là trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ đồng dạng. Nguyên bản có thể cùng Đế Tân giữ lẫn nhau thánh lực đột nhiên lớn hơn hai lần, cho dù ai cũng sẽ thất kinh. A Ngọc Thanh đã đang chờ thưởng thức Đế Tân thần sắc kinh hoàng. Nhưng mà Đế Tân chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay từ trong ngực rút ra một thanh tiên kiếm. Cái kia tiên kiếm toàn thân đều hiện lên màu vàng, thân kiếm rút ra lúc, một đạo cao vài trượng kiếm mang phun ra, đâm thẳng Ngọc Thanh ngực. Đạo kiếm quang kia lại là màu xanh, hai đạo màu xanh đối đầu, rõ ràng là Đế Tân bên này màu xanh càng nhạt một chút, Đế Tân kiếm khí màu xanh lại thẳng xé ra Ngọc Thanh lòng bàn tay viên cầu, đâm trúng Ngọc Thanh ngực. Ngọc Thanh kinh hãi phải nói không ra nói đến. Từ Đế Tân rút ra cái kia tiên kiếm lúc, hắn cũng cảm giác được một loại rất tinh tường hương vị.